náu hân dân ca Việt ơi. Từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh thác gửi cho người trong tiếng cười giọng khắp đầy vời. Cười giọng khóc đầy vơi. Bây giờ trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên bìa rừng. Chợ giấc 30 mộng ảo, ngày thơ vẫn đẹp vô cùng. Nếu xuân này môi em còn hồng, tình yêu nào chợt về đêm xuân. Ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng. Thương anh vào những ngày lập đơn. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chia ly là thương. Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn, hát lên nhân loại chả buồn cho đông. Trời bấy giờ trời đã sáng xuân, ta nhìn em tình yêu thành gần. Mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa hạ đông buồn. Mong xuân này em vẫn còn xuân. Đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng triền miên. Sẽ những môi lương duyên, mai tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm xuyên. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Năm đã qua. Một nhịp cầu để

Lạc khỏi bên nồng hạnh phúc xưa. Con đôi